Ngọc Tiên Duyên, chương 502, Dãy núi tuyết thương. Góc truyện audio.com. Hoa Lân cười nói, ha ha ha, ta đương nhiên không có biến thành. Bằng vào chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Đúng rồi, các ngươi biết thanh kiếm kia đi tới phương hướng nào sao? Lộ Á Phi lắc đầu nói, chúng ta cũng đang vì chuyện này phát sầu. Có người nói đi tây mặt đi tới. Có người nói tiếp tục hướng bắc đi tới. Cũng không ai biết xác thực phương hướng. Hoa Lân như có điều suy nghĩ nói, cái kia tiên kiếm nhất định phải hấp thu thiên địa linh khí mới có dồi dào năng lượng tiếp tục tới lui tuần tra. Nó nếu là hệ nước, tiên kiếm sẽ tìm cái hơi nước sung túc địa phương. Tỉ như trước ngọn núi Bạch Vân chính là lý tưởng của nó chỗ ẩn thân. Liền không biết phía tây cùng mặt phía bắc có hay không nơi như thế này. Thẩm Tĩnh không gật đầu nói, ý nghĩ của ngươi cùng ta không mưu mà hợp. Dựa theo loại này dòng suy nghĩ, vậy cũng chỉ có mặt phía bắc dãy núi tuyết thương thích hợp kiếm này hấp thu linh khí. Hoa Lân nói, dãy núi tuyết thương. Thẩm Tĩnh không gật đầu nói, đúng, cách nơi này khoảng chừng hơn 2000 dặm. Thế núi càng ngày càng chót vót, khí hậu cực kỳ lạnh giá, từ sớm đến tối đều bay lông ngỗng tuyết lớn, căn bản không thấy rõ 20 trượng ở ngoài cảnh sắc. Rất dễ lạc đường, nếu là kiếm này quả thực trốn tiến vào, vậy thì thật sự rất khó tìm đến. Hoa Lân đứng lên nói, ngược lại ta còn có thời gian 15 ngày mới cùng Nhâm Vi quyết chiến. Có thời gian này vừa vặn có thể đi tu luyện một phen. Xin thứ cho bổn công tử đi đầu một bước. Đường đến bay vội la lên. Chờ đã, Thánh Thanh Viện đệ tử rất khả năng cũng đi tới dãy núi tuyết thương. Người vẫn là cùng chúng ta đồng thời hành động tốt hơn. Hoa Lân rút ra phi kiếm. Bay lên trời nói, nếu là cùng với các ngươi, vậy thì không phải tu luyện. Chúng ta dãy núi tuyết thương thấy. Nói xong vèo một tiếng, hướng về phương bắc lao đi. Lộ Á Phi cũng đứng lên nói, Thẩm huynh xin hãy tha lỗi. Người này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Không bằng chúng ta theo sau chứ. Thẩm Tĩnh không bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tính tiền đứng lên. Hai người rút ra phi kiếm, lại phát hiện Hoa Lân từ lâu mất tung ảnh. Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không nghèo đuổi mấy trăm dặm, vẫn như cũ không tìm được hắn bóng dáng. Thẩm Tĩnh không kinh ngạc nói, thật kỳ quái, tu vi của hắn rõ ràng không ra sao. Làm sao chúng ta nhưng đuổi theo hắn không tới? Lộ Á Phi cười nói, ta này huynh đệ quỷ kế đa đoan, nhất định phát hiện chúng ta theo sau lưng, vì lẽ đó bắt đầu trốn. Quên đi. Chúng ta trước tiên đi dãy núi tuyết thương chờ hắn đi. Hai người lập tức ra tốc, hướng về phương bắc lao đi. Lại nói trong tử quán còn sót lại người tu chân tất cả đều đối diện một chút. Thấy bọn họ sau khi rời đi, cũng đều dồn dập rút ra phi kiếm, dự định đi cùng sau lưng bọn họ. Một người trong đó ngưng trọng nói, nghe nói dãy núi tuyết thương gần nhất phát sinh rất nhiều quái sự. Chúng ta vẫn là kết thành đồng minh so sánh thỏa đáng. Những người khác tất cả đều gật gật đầu. Thánh Thanh Viện đệ tử cùng Lộ Á Phi mỗi người bọn họ đều kết thành đồng minh. Chính mình những người này như muốn đoạt đến tiên kiếm, không liên hợp lại là không được. Hoa Lân nhanh như chớp đất hướng về phương bắc lao đi. Chớp mắt đã ở mấy trăm dặm có hơn. Dưới chân địa thế càng ngày càng cao, làm cho hắn không ngừng hướng về không trung kéo lên. Cũng không biết phi hành thời gian bao lâu, trên đất cảnh vật bắt đầu biến hóa. Cây cối càng ngày càng ít ỏi. Phía trước xuất hiện một mảnh liên miên không dứt dãy núi. Từ xa nhìn lại, lấy trên đỉnh ngọn núi đều bị một tầng tuyết trắng bao trùm. Cách nhau còn có hơn trăm dặm, liền cảm giác xung quanh trở nên lạnh rất nhiều. Thế gió cũng mạnh mẽ không ít, trực tiếp đem Hoa Lân quần áo thổi đến mức xóc xóc vang lên. Ở đây cuồng phong trung phi làm được, tốc độ tự nhiên chịu đến ảnh hưởng. thật vất vả đến dãy núi biên giới. Bày ra ở trước mắt mình chính là một mảnh trắng xóa thế giới. Xa xa còn có thật nhiều cao vút trong mây ngọn núi. Nhưng đều bị dày đặc mây đen che hết. Phóng tầm mắt nhìn lại. Phía trước thế núi thoải mái chập trùng. Không thể nhìn thấy phần cuối. Hoa Lân cảm giác giữa bầu trời thế gió càng ngày càng mạnh sức lực. Tâm muốn ở chỗ này triển khai ngự kiếm thuật. Vẫn không có teleport thuật làm đến cấp tốc. Liền thu hồi hà chiếu kiếm. Vuông góc rơi vào trên mặt tuyết. Nhìn chúng rồi ngoài trăm trượng một cái gò núi nhỏ. Thân thể loáng một cái. Vèo một tiếng. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở này trắng xóa trong thế giới. Thân thể của hắn lóe lên vừa hiện. Nhanh chóng hướng về những kia cao vút trong mây ngọn núi lao đi. Càng đi về phía trước, liền cảm giác sắc trời càng tối sầm một phần. Đến cuối cùng, đỉnh đầu bầu trời đã hoàn toàn bị tối om om mây đen bao phủ. Chờ hắn đi tới một ngọn núi dưới chân lúc, phát hiện hơn 10 người người tu chân chính đang dưới chân núi đàm luận cái gì. Liền tiến lên chắp tay nói. Các vị cũng là đuổi theo tiên kiếm đến chứ. Một người trong đó liền vội vàng khom người nói. Tại hạ là Giải Trung Thư. Là thiên đạo môn ở ngoài hệ đệ tử. Thường nghe gia sư nhắc lên Hoa Trưởng Môn sự tích. Hôm nay có duyên ở đây gặp lại. Thực sự là vãn bối phúc phận. Hoa Lân nghĩ thầm. Nguyên lai hắn là Huyền Dực hậu bối. Liền đối với hắn gật gật bài. Liền nghe Giải Trung Thư lại nói. Tiền bối là một thân một mình đến đây sao? Ngài khả năng không biết. Trước đây nơi này là chúng ta Trần Duyên Tinh tu luyện một cái cực nơi đến tốt đẹp. Nhưng gần nhất nghe nói thường thường có người ở bên trong mất tích. Vì lẽ đó vãn bối muốn đi vào điều tra một chút. Vừa vặn bọn họ còn nói có đem cái gì tiên kiếm bay vào. Vì lẽ đó vãn bối cũng muốn tham gia chút náo nhiệt. Khà khà, Hoa Lân nghĩ thầm, muốn đoạt kiếm liền đoạt kiếm. Tìm nhiều như vậy cớ làm gì? Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại nói. Người mới vừa nói bên trong có người mất tích. Giải Trung Thư gật đầu nói. Đúng, Hoa Trưởng Môn hay là đã phát hiện, qua ngọn núi này. Mặt sau sắc trời liền trở nên âm u đáng sợ. Chu vi mấy ngàn dặm càng bị một tầng dày đặc mây đen bao phủ. Vì lẽ đó thật sự rất dễ lạc đường. Thế nhưng, bên trong kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó mấy năm qua đi vào người càng ngày càng ít. Chỉ có một ít tiểu môn tiểu phái người tu chân yêu thích đi vào đi tới. Ta muốn lần này mất tích mấy người. Rất khả năng là ở bên trong tu luyện đi. Hoa Lân trầm tư chốc lát nói. Ở các ngươi trước có người hay không đi vào đây? Hoặc là nói. Có người hay không tận mắt đến này thanh tiên kiếm bay vào? Ta cũng không muốn một chuyến tay không? Giải Trung Thư cung cung kính kính nói. Cái này. Khoảng chừng nửa canh giờ trước ta thấy 4 tên thánh thanh viện tiền bối đi vào. Liền không biết bọn họ là điều tra mất tích sự tình. Vẫn là, Hoa Lân cười lạnh nói. Không cần phải nói, bọn họ nhất định là đến đoạt kiếm. Ta liền không tin Thánh Thanh Viện sẽ vì mấy cái mất tích người tu chân. Ngàn dặm xa xôi chạy tới điều tra. Người khả năng không biết, nhầm vì cũng là bởi vì nhiều một thanh tiên kiếm. Vì lẽ đó thực lực tăng lên trên diện rộng. Cái này tiên kiếm vừa vặn lại là hệ nước, tiên kiếm, những người này cố định là muốn dùng cái này đến tăng lên thực lực của chính mình. Hừ, ta liền không cho bọn họ thực hiện được. Không nói gạt ngươi, ta chính là vì kiếm này mà đến. Tại hạ đi đầu một bước, liền như vậy cáo từ. Giải Trung Thư mặt toát mồ hôi nói. Nguyên bản, thì ra là như vậy. Tiền bối xin đi thong thả. Hoa Lân bóng người loáng một cái. Sớm đã biến mất ở gió tuyết bên trong. Sau lưng một người thở dài nói. Không nghĩ tới Hoa Lân như vậy thẳng thắn. Nói rõ nói là vì tiên kiếm mà tới. Convert by. Sess. Cách chương.